Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, thật biết trang. Phía trên thế giới này, có thể nói không có người so với hắn càng thêm quen thuộc vô tâm kiếm pháp. Chỉ là thoáng suy tư chốc lát, một cái mơ hồ khái niệm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sau đó hơn nữa lợi dụng, từng lần một thôi diễn, đầy đủ thời gian một nén nhang, mới gần như đem cái này trận binh chi tiết cho thôi diễn đi ra. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, nhưng là không phải như thế một chuyện. Không ít người cũng cảm thấy Tiêu Nhiên là lại nghĩ ra danh tiếng. Người khác cũng ở bản vẽ thiết kế. Chỉ một mình hắn cách xa nhau mộc đầu. Ngồi ở đó không có động tĩnh chút nào. Liền ngay cả một bên Giang Tuyết Nhi cũng không nhịn được liên tiếp quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên. Thế nhưng nàng cũng biết rõ Tiêu Nhiên năng khiếu đến cùng làm sao. Nhìn thấy Tiêu Nhiên ở cau mày trầm tư, cũng không có tùy tiện quấy rối. Tiểu tử này, sẽ không lại muốn một lần nữa thiết kế một cái trận binh đi ra đi. Phán xét trên đài, Tây Tà Tử hơi hơi vuốt râu. Nhìn Tiêu Nhiên phương hướng âm thầm nói thầm. Ta nói lão tà, người âm thầm nói thầm quan hệ đây. Tên tiểu tử kia, sẽ không thật sự có người nói như vậy tà môn chứ. Ngồi ở Tây Tà Tử bên cạnh, là một vị hai mai hoa dâm 50 lão giả. Lúc này người lão giả này chính liếc chéo Tây Tà Tử. Ha ha, tiểu tử này ta cũng đoán không được. Ngược lại ta là phi thường khâm phục hắn kỳ tư diệu tưởng. Nếu như hắn hiện ở thật sự lại thiết kế, chờ sau đó ngươi cũng có thể thấy được đến. Tây Tà Tử cũng không giải thích quan hệ, chỉ vào Tiêu Nhiên khẽ cười xua tay. Trong lời nói đúng là có vẻ khá là tôn sùng. Liền ngay cả một bên mấy vị cũng không nhịn được nghiêng đầu hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Phía dưới những người quan hệ đúc kiếm danh sư loại hình, càng là trên mặt lộ ra ước ao tới. Bọn họ tuy nói được tôn xưng là đúc kiếm danh sư, trên thực tế cũng chính là cái tên tuổi mà thôi. Thân phân địa vị, xa xa không kịp phía trên này 8 vị. Nếu là bọn họ bên trong, có người có thể đợi được cái này 8 vị chú kiếm đại sư tôn sùng, như vậy thân phân địa vị tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn họ vẫn muốn được đãi ngộ, bây giờ lại bị Tiêu Nhiên cái này đột nhiên giết ra đến tiểu tử cho được. Để trong lòng bọn họ làm sao không ghen ghét, bất quá cũng giới hạn ở đây mà thôi. Lời nói này trái lại để bọn hắn càng thêm quan tâm Tiêu Nhiên bên này tình huống. Ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Tiêu Nhiên rốt cục có động tác, đưa tay cầm bút, nhúng lên mực nước, sau đó những người kia liền không thấy rõ Tiêu Nhiên động tác trên tay. Mỗi một người đều có chút há hốc mồm cảm giác, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh, không ngừng trên giấy tung bay, khoảng cách quá xa, lại là lưng đưa về mọi người, đến cùng vẽ chút quan hệ, nhưng là không có cách nào thấy rõ. Cái này quả nhiên là trang. Nếu như nói hắn thiết kế hoàn toàn mới bản vẽ, còn có thể có như thế rất nhanh. Đánh chết ta cũng không tin a. Ân, Lâm huynh nói cực kỳ. Theo gia hỏa so ra, những người khác vẽ bản thiết kế tốc độ quả thực không đành lòng nhìn thẳng a. Trên thính phòng, có mấy người châu đầu ghé tai nói thầm. Thật sự là Tiêu Nhiên tốc độ hơi hơi nhanh lên một chút. Hơn nữa bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn kỹ xảo hội họa đều là vô cùng tốt, thêm vào chăm chú kỹ năng gia trí, tự nhiên vẽ bản vẽ thiết kế thời điểm, tự nhiên động tác có vẻ vô cùng tùy ý, hào hiệp. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, vậy thì không phải là như thế một chuyện, đại bộ phận đều cho rằng Tiêu Nhiên lúc trước cũng là cố ý trang, chờ kiếm lời đủ mánh lới, liền bắt đầu vẽ bản vẽ thiết kế. Lần này bất luận Tiêu Nhiên vẽ ra quan hệ, trận này nhân sinh được lời, cũng có thể nói là Tiêu Nhiên. Một bên Thượng Quan gia cùng Tôn gia mọi người ở đó cũng là hận nghiến răng. Trong lòng âm thầm hối hận chính mình sao vậy cũng không có nghĩ tới như thế dễ dàng làm náo động. Một chiêu đây, bất quá muốn quan hệ cũng đã muộn, chỉ có thể chuyên tâm trước đem trong tay bản vẽ thiết kế vẽ xong lại nói. Một canh giờ. Đảo mắt mà qua, một ít tay chân lanh lẹ, đã thả xuống bút lông, lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ tu luyện. Những người khác đại thể cũng là không kém bao nhiêu. Liền ngay cả Giang gia bên này, không ít người cũng đều đồng dạng dừng lại. Thời gian vẫn lại trôi qua, đảo mắt hai canh giờ lặng yên mà qua. Ở đây, phần lớn người cũng đã hoàn thành bản vẽ thiết kế. Không phải đang nghỉ ngơi, chính là hướng về nhìn chung quanh. Có cũng tại chiều những người khác trên bàn tác phẩm nhìn lại. Từ nơi này một phần đến xem, liền có thể phát hiện những người này chỉnh thể tố chất làm sao. Lấy Giang gia, Tôn gia, Thượng Quan gia dẫn đầu ba gia tộc lớn bên trong, hầu như người người cũng đã ngừng tay. Còn lại hơi kém một vài gia tộc cũng là cách biệt không nhiều lắm. Đúng là xa hơn một chút, những người kia đều là một ít gia tộc, hoặc là phổ thông gia đình võ giả, thiên phú không có như vậy được, hoặc là không có danh sư chỉ đạo. Xem ra động tác liền muốn chậm rất nhiều. Bất quá ở ba canh giờ hạn lúc sắp đến thời khắc, tương tự cũng hoàn thành thiết kế. Thả ra trong tay giấy bút, toàn bộ sân thi đấu thành tựu đều theo chiếu nhất định độ cong thiết kế thành một cái hình tròn, để người bên trong cũng có thể nhìn thấy chính mình mặt bên tình huống. Điều này cũng làm cho dẫn đến những này rảnh rỗi người, mỗi một người đều ở hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút những người khác là cái gì tình huống. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt lại hội tụ đến Tiêu Nhiên trên thân, bởi vì khác người cũng đã kết thúc, chỉ có Tiêu Nhiên, trong tay bút lông còn đang động không ngừng, tựa hồ căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Mẹ kiếp, lại thất sách, như vậy cũng có thể hấp dẫn người khác ánh mắt a. Không ít người trong lòng đồng thời thầm mắng mình, bởi vì Tiêu Nhiên là hiện ở một cái duy nhất vẫn còn tiếp tục thiết kế người. Tất cả mọi người ánh mắt, một cách tự nhiên lại rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Ngược lại để Tiêu Nhiên lần thứ hai ra một lần danh tiếng. Bất quá Tiêu Nhiên trong lòng cũng là âm thầm nói thầm. Lần này, hắn vẫn đúng là không phải cố ý. Chỉ là lần này bản vẽ thiết kế có chút phức tạp, cần tiêu tốn thời gian nhiều một chút mà thôi. Bất quá cuối cùng cũng đồng dạng ở ba canh giờ hạn lúc sắp đến thời khắc, hoàn thành lần này thiết kế. Đã đến giờ, tất cả mọi người thả ra trong tay giấy bút. Trên đài trung niên nam tử kia đứng lên, liếc mắt nhìn bốn phía đoàn người, lãng thịnh uống nói. Theo hắn dứt tiếng, trước kia xuất hiện đám kia trên người mặc màu xanh sẫm cung trang thị nữ xuất hiện lần nữa. Đi tới Tiêu Nhiên mọi người trước mặt, đem những người bản vẽ thiết kế thu sạch đứng lên. Những này bản vẽ thiết kế cuối cùng toàn bộ bị tụ họp lại, thả ở trên đài một chỗ từ lâu bày ra tốt trên bàn. Chờ tất cả chuẩn bị sắp xếp, tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức hướng về phán xét chỗ ngồi đông đảo đúc kiếm danh sư cùng đại sư nhìn sang. Hiện ở, đến phiên bọn họ lên sân khấu, chờ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người bọn hắn, kiếm lời đủ mặt mũi sau, những người này mới một vừa đứng lên, lẫn nhau yêu một phen sau, hướng về trên võ đài đi tới. Hiện trường mấy trăm ngàn người ánh mắt cũng theo bọn họ tốc độ chậm rãi di động. Cuối cùng, những người này đi tới trên võ đài, cùng trung niên nam tử kia lẫn nhau hàn huyên một phen sau, bắt đầu chia tản ra. Qua kiểm tra những người bị thiết kế đi ra trận binh bản thiết kế, bởi vì số lượng thực sự quá to lớn, cho dù bọn họ có tới hơn 10 người, cũng là kiểm tra hơn một canh giờ. Coi như là như vậy, cũng chỉ là đại thể phán đoán một hồi, xác định cái nào là hữu hiệu bản thiết kế, cái nào là vô hiệu, cái nào vô hiệu, tự nhiên bị loại bỏ đi ra. Chờ bọn họ ở một khối thời điểm, lại luân phiên kiểm tra một phen, bảo đảm không có cá lọt lưới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 269, tứ phẩm trận binh bản vẽ thiết kế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.